Mà Thế Đại trở về. Chương 197, cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con thỏ chính là một mặt hoảng sợ ở tại Sở Hàm trong tay, vẫn là một cái rất béo tốt con thỏ, trong ngực một mảnh lông tóc tóc trắng sáng, cũng không có gặp viên đạn phá vỡ nó ra thịt máu bắn tung tóe, viên đạn đâu dù sao cứ như vậy biến mất. Vượng Tài, người kia như là gặp quỷ, cả người cũng bắt đầu hoài nghi dậy nhân sinh. Ân, Vượng Tài, Sở Hàm sát có việc gật gật đầu, sau đó trực tiếp một tay lấy vẻ mặt đau khổ Vượng Tài một đoàn vỏ, xoát một thanh liền hướng sau quăng ra, đồng thời trong tay Tu La chiến phủ đột nhiên giơ lên. Xoát, toàn bộ thân thể nhảy lên, đồng thời lưỡi búa nhất truyền. Bang, phủ bối lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ bỗng nhiên một chút nện ở cái kia trên thân người, nhất thời đem người này nện choáng. Ba, một tiếng vang nhỏ cái kia người nhất thời ngã xuống đất không dậy nổi choáng. Xem ở ngươi cống hiến một viên đạn phân thượng ta liền không giết ngươi. Sở Hàm nhìn xuống mặt đất té xỉu, liền trong nháy mắt đều phản ứng không kịp người, nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy. Khụ khụ khụ, phi, phi, hậu phương Vượng Tài liều mạng đem xông vào miệng bên trong rác rưởi phun ra, ngữ khí vừa vội vừa tức. Người mẹ nó lại ném ta, chấm chấm, đi, Sở Hàm cũng không quay đầu, nhanh chân đi về phía trước. Người tê dại tí, lão tử không để yên cho ngươi. Ngươi thử một chút, hai người cãi nhau, không ngừng nghỉ. Sở Hàm tốc độ cùng bật lên lực cực mạnh, hai ba lần liền nhảy lên một tòa phòng ốc, cước bộ không đứng ở trên nóc nhà xuyên toa, thân thể linh hoạt tựa như một cái liệp báo, Vượng Tài biến thành bóng bàn lớn nhỏ ở tại Sở Hàm trong túi, vì thông khí lộ ra một cái đầu, điên nó muốn ói. Quảng cáo, hai người rất nhanh liền đi vào nhà kia siêu thị phụ cận. Nơi này khoảng cách trước đó đầu kia hẻm nhỏ tốt mấy con phố, phóng tầm mắt nhìn tới một cái nhân loại đều không có, siêu thị chung quanh top 5 top 3 vây quanh zombie, zombie quần phân tán nhưng số lượng không ít, những này zombie tại mặt thế 2 tháng rưỡi sau đã hoàn toàn cùng vừa lúc bộc phát không giống nhau, da thịt không giữa nát đi nữa, mà chính là ngược lại hướng về một loại khác phương hướng chậm chạp tiến hóa lấy, cho dù là cấp 1 yếu nhất zombie cũng nhiều lắm thì da thịt khô quắt nếp uốn mà thôi, mà những cái kia dần dần tại hướng cấp 2 tiến hóa zombie, thì là da thịt dần dần bắt đầu có kèm theo đánh tính, bộ phận cơ thịt bắt đầu một lần nữa mọc ra. Nhìn lấy trước mắt một con đường quá khứ không ngừng xuất hiện zombie, Sở Hàm hai mắt sáng lên liền xông về trước, lạch cạch hai tiếng rơi xuống đất, cổ tay chuyển một cái Tu La chiến phủ xoay tròn. Xoát, đối phía trước zombie quần liền vọt lên. Ở tại Sở Hàm trong túi Vượng Tài vội vàng tìm một cơ hội nhảy ra, tròn lăn thân thể lăn trên mặt đất tầm vài vòng, mẹ chứng thật sự là quá không tôn trọng người a, không, quá không tôn trọng thỏ. Phốc phốc phốc, chặt zombie thanh âm không ngừng, từng khỏa zombie đầu bị đánh bạo thành cạn bã, rơi trên mặt đất nhuộm đen một mảnh đường, mùi hôi cùng huyết tinh một đường đi theo Sở Hàm cước bộ, những này zombie tương đối phân tán, chỉ phải cẩn thận một chút hoàn toàn dựa vào hắn một người có thể giải quyết. Sở Hàm một đường hướng về phía trước siêu thị tiến lên, đồng thời cũng tại đếm thầm chính mình tích phân. 1970, 1983, 1994, 2000. Tinh chuẩn thiên phú thăng cấp. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm nhất thời cảm nhận được một trận tai thanh mắt sáng, tinh chuẩn phạm vi lập tức tăng lớn, trước đó hắn nhất định phải tới gần đạt được 2 mét phạm vi mới có thể có lớn nhất chính xác tinh chuẩn, khoảng cách này nếu như tốc độ không nhanh đến cực hạn, rất dễ dàng cho đối phương phản ứng thời gian, nhưng mà tốc độ thiên phú chỉ có cấp 1 hắn cũng không thể mỗi lần đều có thể đem cái này thiên phú nghịch thiên phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nhưng là hiện tại tinh chuẩn cấp 2 về sau, cái phạm vi này tăng lên tới 5 mét bán kính, lấy Sở Hàm làm trung tâm, chung quanh 5 mét bên trong hình tròn khu vực toàn bộ ở vào tinh chuẩn phạm vi, cái này thật to tăng lớn Sở Hàm ứng đối thời gian cùng phản ứng tốc độ, có thể sớm làm ra hữu hiệu nhất phản ứng hoặc là công kích. Riêng là Sở Hàm là một tên dùng búa cận chiến tiến hóa giả. Lúc này một đợt số lượng bàng đại tang thi bầy chợt phát hiện Sở Hàm, bên trong còn kèm theo hai đầu cấp 2 zombie, một đám zombie trùng trùng điệp điệp gào thét mà đến, vội vàng tựa hồ là đang so với ai khác trước có thể cắn được Sở Hàm thịt nuốt vào bụng bên trong. Hai đầu cấp 2 zombie cùng đi, đến được tốt, xoát, Sở Hàm cổ tay chuyển một cái Tu La chiến phủ hắc mang bạo bắn, đột nhiên xông lên. Sau 10 phút, Sở Hàm một tay khiêng Tu La chiến phủ, một tay tùy ý mang theo Vượng Tài lỗ tai đi đến siêu thị trước cửa. Vượng Tài khóc không ra nước mắt nhìn qua sau lưng cái kia đầy đất zombie thi thể từng đợt muôn ói. Ta nói, ngươi có thể buông ta xuống a, không được, ngươi vừa mới không có kịp thời giúp ta đem tinh thể lấy ra. Sở Hàm vừa nói, vừa mang theo Vượng Tài lỗ tai lắc lắc. Đây là trừng phạt, Vượng Tài nhất thời cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, nó thật muốn nôn, nó đối cái này choáng a. Sở Hàm không hề giày vò Vượng Tài, ánh mắt bắt đầu ở trước mắt siêu thị đại môn dò xét, ra ngoài ý định là, nhà này siêu thị từ phần ngoài xem ra trình độ hư hại rất thấp, nhưng là chung quanh một mảnh hỗn độn từng có rất rõ ràng chiến đấu dấu vết. Vẻ cổ quái chợt lóe lên, Sở Hàm giơ tay búa xuống đem khóa cửa chặt đứt, ngay sau đó liền bước vào nhà này bên trong siêu thị bộ. Bên trong siêu thị bộ tầm nhìn rõ rất ngắn, bên ngoài ánh sáng mặt trời tuy nhiên xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, nhưng bởi vì trên cửa sổ một mảnh máu đen hoặc là hằn ô uế, dẫn đến ánh sáng mặt trời xuyên thấu lực không đủ, bất quá điểm ấy ánh sáng đối với Sở Hàm cái này cấp 2 tiến hóa giả tới nói đã đầy đủ. Nhà này siêu thị so với trước đó tại Thạch thành phố dạo qua nhà kia tiểu chút, chỉ có một tầng, ở nhà đồ dùng rất ít, đại đa số là thực vật. Quảng cáo, nhiều như vậy. Hồi phục thư thái không hề choáng đầu Vượng Tài kinh ngạc lên tiếng. Sở Hàm cũng mặt lộ vẻ cổ quái, nhà này bên trong siêu thị hàng hóa vậy mà bày đặt cực kỳ chỉnh tề, đồng thời đồ, vật cũng không thiếu. Không người đến qua, Vượng Tài luôn luôn rông dài. Ta dựa vào không thể nào. Kỳ quái a, như thế một nhà siêu thị ăn nhiều như vậy cũng không có người đến càn quét. Những người kia là mù vẫn là ngốc, tất nhiên có lý do gì. Sở Hàm có thể chưa quên trước đó bị hắn đánh ngất xỉu người kia nói qua, vùng này tựa hồ ở vào cái kia thập cực khổ từ Trần Du Phi địa bàn. Tốt a, có thể nhiều đồ như vậy, người mới 5-10 mét vuông thứ nguyên không gian không bỏ xuống được a, huống chi ngươi còn muốn thả xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vượng Tài bắt đầu mở ra tính toán tỉ mỉ hình thức. Nhưng là không lấy đi lại lãng phí, những vật này đều là thực vật a, trên cơ bản đều chưa từng có kỳ, đối nói không chừng còn có nhà kho đâu. Người vừa mới tinh chuẩn thiên phú thăng cấp về sau không phải lại được hơn mấy trăm tích phân à, muốn hay không lại tới một cái 5-10 mét vuông thứ nguyên không gian tăng thêm. Dạng này chúng ta có thể thu tập hợp càng nhiều thực vật. Im miệng, Sở Hàm mắt đao từ quét nó liếc một chút, đừng cho là ta không biết ngươi tại đánh cái gì chú ý, dừng a, Vượng Tài mắt trợn trắng. Không mua liền không mua, coi là lão tử hiếm có ngươi tích phân. Đừng dài dòng, đem những này đều thu lại. Sở Hàm chỉ một đống cao năng lượng thực vật bắt đầu tận hết sức lực chỉ huy Vượng Tài. Ngay tại Sở Hàm cùng Vượng Tài tại trong siêu thị thu nạp thực vật lúc, tại phía xa trong hẻm nhỏ bị Sở Hàm đánh ngất xỉu người thăm thẳm tỉnh lại, sau đầu to lớn đau đớn để hắn một trận hấp khí. Nằm rãnh, tiểu tử kia mẹ nổ, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.